Triệu Hoán Tử thần ở mặt thế. Chương 48, Nguyệt An thần gặp rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Happy New Year everyone. Đúng, tinh thần hắn sắp hỏng rồi, mẹ nó sao nữa này lại đoán trúng nhiệm vụ thật sự của bọn hắn a, dù bọn hắn và Hoắc gia đúng là có nhiệm vụ khá giống nhưng lại có điểm khác nhau. Hoắc gia chính là mất người mang bớt kia thì toàn tộc đều bị chôn cùng ngay lập tức, không sót một ai. Mà Tần gia bọn hắn dù người mang bớt chết thì cả gia tộc vẫn còn tồn tại, bất quá chỉ qua vài chục năm cũng sẽ đi hướng suy tàn và biến mất trong dòng lịch sử, đây chính là điều khác biệt duy nhất giữa hai đại gia tộc cổ xưa có lịch sử hơn 2.000 năm tồn tại. Nếu nói Hoắc gia là vì tính mạng thì Tần gia bọn hắn chính là vì vinh quang cũng như trách nhiệm, gia tộc không muốn đi tới hướng suy tàn mà biến mất trong dòng lịch sử vì thế mới có thể thả hắn đi ra ngoài, dĩ nhiên mục đích của hắn ban đầu chính là tìm bảo bối a, ai ngờ được cuối cùng lại. Tốt rồi, nếu đã là người gia tộc muốn giúp tôi thì thực lực cũng không thể phế như thế này nga. Nguyệt An Tuyết híp mắt cười cười, lập tức khiến lông tơ trên người Tần Thiệu Phong đều dựng lên, mẹ nó, sao hắn cảm thấy nữ nhân này ngày càng đi hướng ác ma vậy? Ichimaru Jin cười tủm tỉm tiến lên đối diện với Tần Thiệu Phong, báo hiệu một trận đơn phương béo đánh sắp bắt đầu. Mà bạn học Tần Thiệu Phong vẫn là ngậm miệng chấp nhận số phận sắp tới của mình, bởi vì hắn biết phản đối vô hiệu lực. Nha, mèo con, anh cũng muốn cùng huấn luyện. Hoắc Tử Thiên ở bên cạnh nhìn từ đầu tới cuối cũng hiểu ra rất nhiều chuyện mà hắn chưa biết. Bất quá, hắn lại càng muốn mạnh hơn để có thể đứng bên cạnh mèo con mà không phải là tụt về phía sau cô phải là của hắn hoặc là hắn thuộc về cô cũng không sao cả. Byakuya, cùng hắn bạch đả với trảm thuật đi. Nguyệt An Tuyết bỏ lại một câu rồi xoay người đi qua một bên ngồi xuống cùng Anohana Resu, bình thản uống trà xem diễn. Mà điều khiến Nguyệt An Tuyết bất ngờ chính là Hoắc Tử Thiên vậy mà có thể cùng Kuchiki Byakuya đối chiến bạch đà cực kỳ thuần thục. Dù có bị đánh trúng đó, nhưng phải nói là chiêu thức của hắn cũng rất tinh diệu, nhắm vào những chỗ sơ hở của kẻ địch mà tấn công không chút khoan nhượng. Sức chịu đựng cũng tốt hơn Tần Thiệu Phong một chút, lực lượng cũng nhỉnh hơn tên đó một chút. Nhìn qua lúc đầu chính là Kuchiki Byakuya đè nặng đánh, từ từ sau đó chính hắn bắt đầu nắm giữ nhịp trận đấu mà đôi khi đánh trúng Kuchiki Byakuya. Có thể nói, Hoắc Tử Thiên chính là càng ngày càng giống Zaraki Kenpachi, càng bị đánh thì càng mạnh hơn. Mà đầu óc hắn cũng cực kỳ linh hoạt, biết lúc nào thì tấn công lúc nào thì phòng thủ, nắm bắt thời cơ rất tốt. Ngay cả chính Kuchiki Byakuya cũng không nhịn được mà khẽ tán thưởng, dù hắn không thích tên này cứ dính sát vào Nguyệt An Tuyết nhưng hắn không thể không nhìn vào sự phát triển mạnh mẽ của tên này. Nếu cho Hoắc Tử Thiên thêm thời gian, hắn tuyệt đối không hề thua kém gì bất kỳ một tử thần cấp đội trưởng nào chỉ trong vòng vài năm phát triển. Có thể nói, sự trưởng thành này không hề khác tên Kurosaki Ichigo một chút nào, một mầm non cực kỳ tốt đâu. Càng đánh thì càng trở nên mạnh mẽ hơn, sức mạnh chính là không bao giờ giới hạn, chỉ cần tiến tới thì sẽ càng có được thực lực mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt An Tuyết ngồi nhìn trận đánh của Hoắc Tử Thiên và Kuchiki Byakuya đến xuất thần, ngay sau đó thì nghe thấy tiếng hệ thống thông báo. Tình, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn giai đoạn 9, bắt đầu tiếp tục giai đoạn 10, giết 14.000 tang thi cấp 0. Xem ra mấy tên kia cũng rất ra sức giết tang thi nga, tinh hạch thông qua bọn họ thu về tuyệt đối không ít. Hiện tại tang thi gần như là con nào cũng có tinh hạch cấp 0 trong đầu rồi, độ linh hoạt tay chân cũng như tốc độ đi đường của chúng lại tăng thêm một bước nhỏ nữa. Theo cô tính toán, cứ cái đà này, đại lượng tang thi cấp 1 sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Dù sao, hiện tại không chỉ có một mình cô biết tinh hạch tang thi có thể tăng lên dị năng, chỉ qua việc nhóm Mộc Đông cũng như đám quân nhân cướp bóc đám Mộc Cảnh là có thể nhìn thấy được. Những kẻ xuyên không hoặc trọng sinh hay là kẻ mang hệ thống gì đó đã trực tiếp thay đổi hoàn toàn trục xoay của thế giới này rồi. Một khi dị năng giả dùng tinh hạch tăng lên dị năng của mình, luật bất thành văn, thiên đạo vĩnh viễn sẽ không dễ dàng buông tha cho con người trở về đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn ngay khi mạt thế mới chỉ bắt đầu. Nếu như nhẹ nhàng như vậy thì còn cần gì tới cái gọi là mạt thế, cái gì gọi là khảo nghiệm cũng như loại bỏ những kẻ yếu kém để trở thành một tân giống loài. Có lẽ cô cùng Tần gia hay Hoắc gia chính là một cái bắc cực kỳ lớn, bất quá ai bảo phía sau người sắp đặt lại là kẻ mà thiên đạo không dám động tới chứ. Dĩ nhiên bọn cô sẽ là ngoại lệ nhưng những kẻ xuyên không hay trọng sinh hoặc mang theo hệ thống khác thì thế nào? Tất nhiên thiên đạo sẽ không bỏ qua cho những kẻ thách thức uy quyền của nó và cuối cùng tao ương vẫn là những người bình thường khác. Thế giới này bị nhiều lỗ hổng như vậy, tất nhiên thiên đạo sẽ càng đẩy nhanh tiến trình hơn nữa, cuối cùng thì trục xoay vốn có đã lệch khỏi quỷ đạo mà không ai hay biết. Nguyệt An thần trầm mặc liếc nhìn một đám hơn trăm người đang núp trong trung tâm thương mại mà không nói gì. dẫn đầu chậm gì gì tiến vào tìm một chỗ tạm thời ngồi xuống, vừa rồi bọn hắn trên đường thu thập vật tư, giết tang thi thì lại gặp một nhóm người chạy đến, hố cha cái là phía sau bọn họ có hơn 100 con tang thi đang đuổi theo sau. Cuối cùng bọn hắn vẫn là phải cùng đám người kia tiến vào trung tâm siêu thị này mà né tránh đàn tang thi, thật là không biết nói gì hơn nữa. Khụ, cái kia cảm ơn mọi người vừa rồi giúp chúng tôi. Một nam nhân vẻ mặt hào sảng đi tới trước mặt đám Nguyệt An Thần mà chân thành cảm ơn. Vừa rồi nhóm bọn hắn gặp đàn tang thi, trong đội còn có cả người già, trẻ em cùng với phụ nữ, gặp khó khăn rất nhiều trong lúc chạy trốn. Đúng lúc ở khúc cua thì gặp nhóm người này, nhìn qua chỉ 13 người nhưng sức chiến đấu cũng như dị năng thật không thể xem thường. Hắn có gọi họ mau chạy đi, nhưng những người này sau khi nhìn thấy trong đội bọn hắn có người thường thì lại không chạy ngay mà giết tang thi đang xông tới, giúp bọn hắn kéo dài thời gian để chạy về tới trung tâm thương mại. Nếu không có nhóm người này, có lẽ là trong đội bọn hắn cũng sẽ chết rất nhiều người đi, những người bình thường kia đều là người nhà của anh em hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn vốn dĩ là cùng một bang hội nhỏ trong thành phố này, trước mặt thế luôn nương tựa nhau kim ăn trong thế giới ngầm, sau mặt thế bất ngờ mà đã mất đi rất nhiều anh em, hiện tại cũng chả dư lại mấy người, khó khăn lắm mới tìm được chỗ tạm trú ở trung tâm thương mại này, sau đó lại có vài người vì người nhà mà lo lắng, cuối cùng quyết định ra ngoài đi tiếp người tới đây. Ai ngờ được trên đường lại gặp đàn tang thi đuổi theo chứ, người cũng chết rất nhiều, nếu không phải có 13 người trẻ tuổi này ra tay thì bọn hắn có lẽ đều đã chết sạch trong miệng tang thi rồi. Tiện tay thôi, Nguyệt An Thần lạnh nhạt đáp lại, nhận lấy chai nước từ tay Hoàng Tâm, uống từng ngụm nhỏ. Ha ha, dù sao cũng phải cảm ơn mọi người, tôi tên Dương Quân. Nam nhân kia cũng không để tâm tới sự lạnh nhạt của Nguyệt An Thần, hắn chỉ biết bọn hắn nọ những người này một ân tình là đủ rồi, dù sao, đối phương có lạnh nhạt đáp lại cũng không hề có ác ý không phải sao. Nguyệt An Thần lại kiệm lời tự giới thiệu, đám Tư Hàn cũng tự đi lên giới thiệu một chút. Dương Quân cùng đám Tư Hàn trò chuyện một chút, quan hệ cũng kéo gần không ít. Dương Quân bản thân cũng là người hào sảng, trọng ân tình, nói chuyện cũng không câu nệ tiểu tiết gì, tính cách cũng khá hài hước nên rất dễ thân quen với người khác. Kia, mọi người có chỗ định đi sao? Dương Quân nhìn qua Tư Hàn để hỏi, còn về phần Nguyệt An Thần, khụ, xin lỗi nhưng hắn trừ chị gái ra tuyệt đối sẽ không dài dòng với ai cả, à, có thì cũng là mắng chửi Tần Thiệu Phong đi. Bọn tôi đang tạm thời ở khu biệt thự Access, ở đó đều đã được dọn sạch tang thi rồi, bọn tôi định chiêu mộ dị năng giả cùng người thường đến đó, nếu chịu làm việc thì mỗi ngày đều có phát đồ ăn. Tư Hàn đẩy mắt kính, bắt đầu công cuộc lôi kéo. Các người định lập căn cứ sao? Dương Quân vừa nghe thì lập tức nghiêm túc lên, những người đi theo hắn cùng người thường ở xung quanh cũng lập tức an tĩnh mà nghe. Đúng vậy, nhưng bọn tôi không thu những kẻ phế vật biết ăn chờ chết, có làm việc thì có cái ăn. Tư Hàn nói cực kỳ rõ ràng, cũng như quy tắc khi gia nhập. Sáng nay, hắn nhìn thấy đám ám vệ hơn 30 người của Hoắc Tử Thiên dựa theo mệnh lệnh của chị An Tuyết đều đem những người sống sót trong khu gom lại, bắt đầu một chút công tác cần thiết và dĩ nhiên quy củ đầu tiên chính là có làm sẽ có ăn, cho nên những người sống sót ở đó đều đã ra sức, đàn ông thì đi thu dọn xác tang thi lại cho dị năng giả đốt xác, sau đó thì đi tìm đồ củng cố lại cổng lớn ra vào của khu, đàn bà người già yếu còn sức đi lại thì hỗ trợ quét dọn, nói chung có rất nhiều người có tính tự giác, bất quá lại có những kẻ kiêu ngạo ngang bướng, trực tiếp bị bà chị hung tàn mặt mỉm cười. Dùng một quả lôi điện màu vàng cho nổ sập một căn biệt thự, thế là trực tiếp từ con khổng tức cục đuôi làm cún con, ngoan ngoãn nghe sắp xếp. Được rồi, lời của bà chị vẫn rất đúng, muốn đám cứng đầu ngu xuẩn mắt cao hơn đầu quy phục, biện pháp hữu hiệu nhất dùng bạo lực. Tư Hàn nghĩ tới đây mà bất giác vài lần đẩy mắt kính trên mũi, quả nhiên là để chị An Tuyết làm môn thần chấn bãi tuyệt đối bớt rất nhiều sức lực ni. Cái kia, Dương Quân nhìn qua mấy huynh đệ của mình rồi lại nhìn một lượt đám người thường bên kia, gãi đầu. Không biết chúng tôi có thể gia nhập không, bọn tôi đảm bảo cũng sẽ ra sức giết tang thi, ra ngoài thu vật tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn chỉ muốn người nhà của mình có chỗ an toàn để ở là được rồi, huống chi có những người thực lực mạnh như đám người này, gia nhập cũng là không sai đi. Tốt thôi, chỉ cần chịu làm việc thì bọn tôi luôn hoan nghênh. Tư Lăng sảng khoái cười, tay vỗ lên vai của Dương Quân. Thật sự tôi không muốn xen vào, bất quá, Nguyệt thiếu gia. Tô Viêm lúc này đi tới, liếc nhìn Nguyệt An Thần. Có một đàn tang thi chuột đang tiến về chỗ này, số lượng không thể đếm được. Tô Viêm là dị năng giả hệ tinh thần, hắn từ khi tiến vào siêu thị cho tới giờ đều thả ra tinh thần dò xét xung quanh, lúc nhìn thấy mấy thứ đang tới gần thì mặt cũng không tự giác âm trầm vài phần. Mọi người khi nghe tới tang thi chuột thì mặt đều tái đi rồi, trước mặt thế chuột chính là loài quần cư đông, sau mặt thế chính là còn đáng sợ hơn cả tang thi, thật là không thể để cho người sống mà. rút lên tầng trên, nhanh chóng. Nguyệt An Thần nhíu mày một, lập tức cho ra mệnh lệnh, đám người nhanh chóng chạy lên tầng trên cùng. Đám Dương Quân cũng gấp gáp chạy theo, khi bọn họ vừa chạy lên tầng 3 của trung tâm siêu thị thì tiếng chi chi chói tai cũng vang lên, từ trên nhìn xuống mà lông tơ đều dựng hết cả lên. Trên mặt người sống sót lúc này đều la tràn đầy kinh hoàng, thậm chí không kịp thở dốc mà đem toàn lực dồn ở hai cái đùi cố gắng chạy nhanh nhất có thể chạy lên trên lầu 6. Lầu 6 chính là cái rạp chiếu phim, càng bất ngờ là rạp chiếu phim vẫn còn điện, xem ra máy phát điện trên tầng này vẫn còn đang sử dụng. Trong đại sảnh, đèn sáng trưng, Nguyệt An Thần để cho đám hoàng vĩ dùng những thứ có thể chắn đều đem cửa cầu thang chặn lại hết, chất thành một đống cao ngăn cách cửa cầu thang với đại sảnh. Một đám người đều trực tiếp ngồi trên đất mà thở dốc, ai cũng tràn đầy hoảng sợ mà nhìn chằm chằm cánh cửa cầu thang bộ đang vang lên mấy tiếng rầm rầm như có vật gì đó đang tông vào từ phía bên kia. Cách chương.